Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi trung học kéo dài 3 ngày. Khương Lưu Huỳnh chỉ vắng mặt một môn. Điều này có nghĩa là cô chỉ cần làm bài tốt ở 6 môn còn lại, đạt gần như điểm tuyệt đối, cô vẫn có thể đỗ vào đế trung. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đều không còn hy vọng vào điều này nữa. Dù điểm của Khương Lưu Huỳnh có tốt đến đâu, nhưng làm sao cô có thể duy trì được tâm lý ổn định để thi cử khi phải chịu áp lực lớn vì ốm đau và thiếu vắng một môn thi. Hơn nữa, Khương Thành Du đã đưa ra kết quả cuối cùng, đó là Lưu Huỳnh không đỗ vào đế trung, nhưng năm đó đế trung có vẻ như mở một lớp mới. Lớp đặc thù, tôi nhớ rất rõ, là lớp mỹ thuật, yêu cầu điểm số thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh đến hơn 50 điểm. Khương Tư Niên không kịp đợi mà vội vã đáp, giọng anh ta mang chút hoang mang không thể phát hiện, như thể chỉ cần anh ta nói ra câu này trước, sẽ có thể chứng minh mình cũng quan tâm đến Khương Lưu Huỳnh. Nhưng chỉ có trong lòng anh ta biết, anh ta hiểu rằng thông tin này không phải vì quan tâm đến Lưu Huỳnh, mà là vì Khương Oản Oản đã nói những lời này bên tai anh ta suốt 3 năm qua. Rằng lớp mà Lưu Huỳnh học rất nhẹ nhàng, không có mục đích gì, hy vọng mình có thể kéo cô quay lại đúng hướng. Và còn nói, Oản Oản không đành lòng nhìn chị cứ như vậy mà sa đọa. Và anh ta khi đó đã trả lời như thế nào? Đừng lo cho nó đã 17 tuổi rồi. Nếu không thể đỗ đại học thì chúng ta cũng đã làm hết trách nhiệm. Để nó tự lo đi. Hạt dẻ rang đường dù câu này đã nói từ rất lâu, nhưng anh ta vẫn có thể nhớ rõ từng chữ một. Cùng lúc đó, anh ta cũng nhớ đến khả năng nghe siêu phàm của Lưu Huỳnh. Có lẽ cô đã nghe rõ từng chữ trong cuộc trò chuyện đó. Nhận thức này khiến nỗi đau trong lòng anh ta càng thêm sâu sắc. Họ đã để Lưu Huỳnh phải sống lang thang suốt 10 năm trời. Và khi cuối cùng cô tìm lại được gia đình, bố không quan tâm thì không nói. Nhưng ngay cả anh người đã từng yêu thương cô nhất lại nói những lời để cô tự lo sao? Không biết liệu Lưu Huỳnh ở ngoài màn hình có đang mỉa mai những gì anh ta vừa nói không? Hay là, không, nếu Lưu Huỳnh lúc đó không nghe thấy thì sao? Liệu anh ta có còn cơ hội để cứu vãn không? Chỉ cần tiếp tục giả vờ như vậy. Khương Tư Niên hồi tưởng lại mọi thứ trong 2 ngày qua. Tất cả đều chứng minh rằng Khương Lưu Huỳnh rất muốn đi học và rất coi trọng việc học. Chính vì lỗi lầm của người thân mà cô bị tước đi cơ hội học tiếp, khiến cô phải đối mặt với những điều không yêu thích suốt cả 3 năm cấp 3. Vậy thì, nếu anh ta đưa những thứ mà Lưu Huỳnh thích và muốn vào tay cô, liệu có thể giải quyết được không? Khương Tư Niên lập tức quay về phía máy quay, vừa phấn khích vừa chân thành hỏi, Lưu Huỳnh, không phải em thích vẽ tranh sao? Muốn tiếp tục học không? Khi em về, anh sẽ cho em học ở trường đại học tốt nhất ở Hoa Quốc. Được không? Anh sẽ mời những giáo viên giỏi nhất dạy em. Em thông minh như vậy chắc chắn sẽ làm được. Anh tin em, anh ta học theo cách nói của cô Lâm. Mắt ngấn lệ, nói đi nói lại 2 chữ. Tin tưởng, anh ta nghĩ rằng như vậy có thể sửa chữa lỗi lầm đã gây ra nhiều năm trước, bù đắp cho sự thiếu sót của mình. Lần này, cư dân mạng không phớt lờ nữa, mà chỉ ra một cách sắc bén. Khương Tư Niên đúng là một kẻ giả tạo. C-H-E-T-Tiệt. Tưởng rằng chỉ cần giả vờ đáng thương là có thể nhận được sự tha thứ của Huỳnh Huỳnh. Mơ đi, nhìn thái độ này, chẳng lẽ định dùng đạo đức bắt cóc Huỳnh Huỳnh của chúng tôi sao? Dù muốn dùng đạo đức bắt cóc thì cũng làm mình khổ hơn chút đi. Chỉ rơi vài giọt nước mắt cũng quá keo kiệt rồi. Khương Lưu Huỳnh bây giờ hình như đã 23 tuổi rồi. Còn đi học cấp 3, học xong đại học ra trường cũng đã 30 rồi. Ha ha, thời gian của Khương Lưu Huỳnh không phải là thời gian sao? Khương Tư Niên vừa định lên tiếng giải thích thì lại thấy trên màn hình hiện lên. Lâu rồi không học, liệu Khương Lưu Huỳnh có thể thi đậu Đại học Bắc Kinh không? Sao lại đi mắng boss thế? Đúng vậy, mà sao lớp mỹ thuật lại không thể học? Nếu Khương Lưu Huỳnh thực sự thích học, giả sử trên thế giới này có người như vậy, dù là lớp đặc thù thì sao? Lớp đặc thù đâu phải không học văn hóa. Thi trung học là do sơ suất, không đậu kỳ thi đại học sao lại trách người khác? Các người im đi cho tôi. Dù sao Huỳnh Huỳnh cũng là em gái tôi. Làm anh trai như tôi mà không phát hiện em ấy chưa dậy. Thậm chí không phát hiện em ấy sống ở nơi này. Em ấy không trách tôi thì trách ai? Mặc dù biết những người này đang nói giúp mình, nhưng trong mắt Khương Tư Niên vẫn đầy tức giận. Nhưng có một điều họ nói đúng. Đúng là mình đã không suy nghĩ kỹ. Dù Huỳnh Huỳnh muốn làm gì mình cũng nên ủng hộ em ấy. Khương Tư Niên vội vàng bổ sung. Huỳnh Huỳnh, em muốn làm gì anh đều ủng hộ. Không muốn học thì chúng ta không học. Xem thường cô rồi. Khương Lưu Huỳnh, cô còn có thể chạy đến đây. Tôi cứ tưởng cô định ngủ cả ngày đấy. Câu nói của anh ta chưa kịp dứt thì đã bị tiếng nói trong tai nghe cắt ngang. Mọi người cùng lúc ngừng gõ bàn phím. Nhìn vào màn hình, người đang nói là Khương Oản Oản. Cách chương.